Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 269, chương 7, nguy hiểm cho hàng lâm. Bắt đầu chạy trốn, Naruto ở Natan học viên ngày thứ 2, bắt đầu chính thức đi học. Sáng sớm Naruto đều không yên lòng ngồi ở bên trong phòng học. Như vậy buổi sáng bốn vị dạy thay lão sư rất là hỏa quang. Đều không hẹn mà cùng làm nhất kiện chuyện giống vậy. Đó chính là đem Naruto kêu làm khó dễ một phen. Bất quá bốn vị này dạy thay lão sư nhưng là không ngờ tới. Naruto ở trong thân thể nhưng là một cái chịu đủ tung cửa vài chục năm dự thi giáo dục linh hồn. Đối với cái này vài cái lão sư sở xuất vấn đề, Naruto cũng không đái đả khái bán liền nói ra đáp án, nhưng lại dâng lên giải đề mạch suy nghĩ, nhất là anh văn trong lớp. Naruto một ngụm tránh tông Oxford Khang đem lão sư dạy anh văn trực tiếp ba chấn xuất cục. Naruto biểu hiện như vậy, cũng để cho trong lớp các học sinh hung hăng chấn kinh rồi một bà. Nhất là ngạo kiều Takagi Saya đồng học, biểu tình trên mặt biến đổi phi thường lợi hại, không biết tâm lý suy nghĩ cái gì. Trung san thời điểm, không biết đạo cung bản lệ cùng Takashi Komuro trong lúc đó xảy ra chuyện gì. Hai người cũng không có đến trên sân thượng ăn cơm chưa. Saya không biết vì sao cũng không có nói lên tới. Cho nên Naruto cũng chỉ có cùng vĩnh viễn cùng nhau hưởng dụng cơm trưa. Hai ngày xuống tới, Naruto cảm thấy Hisashi Igo cái người này vẫn là rất tốt. Sato tên ngu ngốc kia giao phó tin tức quá ít, làm cho tất cả mọi người có cho rằng vĩnh viễn là một liền bạn tốt nữ bằng hữu đều muốn kiều hỗn. Đản tên, thế nhưng liền chạm huống trước mắt xem ra. Miyamoto Ray cùng Takashi Komuro bây giờ còn có thể chỗ thành như vậy. Bên trong vĩnh viễn nhưng là không thể bỏ qua công lao a. Lâm Hạ trước khi đi, Naruto đối với vĩnh viễn trịnh trọng nói ra. Vĩnh viễn, hôm nay mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không muốn thụ thương. A, Hisashi Igo kinh ngạc nhìn Naruto. Naruto vỗ vỗ vĩnh viễn bả vai, nói ra. Hôm nay máy móc linh điểm, không muốn thụ thương, những thứ khác ngươi sẽ biết đến. Naruto nói xong, đi liền đi xuống, lưu lại Hisashi Igo một người đầu óc mơ hồ đứng ở nơi đó. Đinh linh linh, chuông vào học tiếng đúng lúc vang lên. Naruto đi tới vị trí của mình ngồi xuống, nhìn về phía bên trong phòng đồng học, phát hiện phương diện này đại bộ phận người sắc mặt bụi đen. Xem ra là tránh không khỏi cái kia một kiếp. Naruto có chứng kiến Takashi Komuro chỗ ngồi không? Cũng biết tiểu tử này nhất định là cùng Miyamoto Ray gây gổ. Chạy ra bên ngoài thang đu nơi nào đây thương tâm đi. Bất quá cùng nguyên tắc bất đồng chính là nơi đây Saya không có đi ra ngoài, mà là thật tốt làm tại chính mình vị trí, thỉnh thoảng loạng choạng xong đuôi ngựa ghi chép cái gì. Bên cạnh bàn tử quân sự trạch Hirano Hosa còn chưa phải là nhìn lén một hạ xa vậy. Điều này cũng có thể chính là điều ti tiểu hạnh phúc a. Naruto lúc này đã thấy cửa xuất hiện con kia zombie. Bất quá Naruto cũng không có ý định đi thay đổi gì cốt truyện. Cho dù bây giờ chỗ này thay đổi có điểm mất trật tự. Tuy là Naruto không thể đem toàn bộ trong trường học người cứu. Thế nhưng gặp tiện tay chuyện Naruto vẫn là có thể trở nên. Keng keng, con kia zombie bắt đầu trùng kích cửa trường. Teshima cùng còn lại một nữ hai nam ba vị lão sư đi tới cửa kiểm tra. Vô cùng bạo lực Teshima một bà tướng môn bên ngoài con kia zombie cổ áo nắm ở trong tay. Hung hăng đụng vào trên cửa sự tình phía sau liền như cùng nguyên tác giống nhau. Teshima bị cắn. Ngay sau đó cái kia nữ lão sư cũng bị Teshima cắn. Đang trốn học đứng ở thang đu ở trên Takashi Komuro mắt thấy toàn bộ quá trình. Vẻ mặt khẩn trương chạy trở về. Cùng Miyamoto Ray tranh chấp một cái. Liền lôi kéo Miyamoto Ray chạy ra ngoài. Hisashi Igo sợ hai người gặp chuyện không may cũng đi theo ra ngoài. Vĩnh viễn, nhớ kỹ lời nói của ta. Không muốn thụ thương, Naruto nhìn Vĩnh Viễn đi ra ngoài thời điểm nói rằng. Tuy là thanh âm không lớn, thế nhưng Vĩnh Viễn còn là nghe thấy. Quay đầu hướng Naruto gật đầu liền đuổi theo. Naruto chứng kiến Takashi, Komuro ba người ra ngoài sau khi cũng đứng dậy đi tới Saya bên người nói ra. Nghe được Hiếu nói rồi sao? Chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Nơi đây không an toàn. Saya nhìn Naruto đang chuẩn bị nói điểm cái gì thời điểm. Trường học phát thanh bắt đầu đưa ra cảnh cáo, trong trường đang ở phát sinh bạo lực sự kiện. Học sinh xin nghe lão sư chỉ thị đi vào tị nạn, nghe được cái này phát thanh. Naruto kéo Saya liền hướng đi ra bên ngoài, nhưng còn không có xuất môn, liền nghe được phát thanh bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Không xong, Naruto thầm mắng một câu, quay đầu đã đem Saya một cái ôm công chúa, ôm vào trong lòng, cũng không để ý Saya phản kháng. Hai ba lần liền từ trong hành lang chạy đến bên ngoài, nhảy tới trên lầu chót mặt. Ở trên lầu chót, sau khi đứng vững, Naruto đã đem Saya để xuống. Saya đỏ mặt, tức giận nói ra, rốt cuộc là có chuyện như vậy. Naruto không trả lời, chỉ là hướng về phía dưới chỉ. Saya nhìn tiếp, từ hành lang trên cửa sổ thấy được lệnh Saya không cách nào quên một màn. Hỗn loạn, huyết tinh, giống như địa ngục cảnh tượng. Chứng kiến từ dưới lầu xông tới vô số đầy người máu tươi học sinh. Đánh về phía không cách nào tránh né đồng học thời điểm. Saya hoảng sợ bụng miệng Naruto nhìn hơi run Saya. Liền ôm Saya bả vai. Ôn nhu nói ra, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Saya theo bản năng hướng Naruto trong lòng nhích lại gần. Nói ra, chúng ta hiện tại làm như vậy. Ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là làm như vậy đâu. Naruto nhìn Saya nói rằng, chúng ta được ly khai trường học, đang nói Saya chỉ vào phía dưới. Nói ra, đó không phải là Hiếu, Lệ, còn có Vĩnh Viễn bọn họ sao? Naruto nhìn xuống đi, phát hiện Hisashi Igo ba người bọn họ đã gặp để Hisashi Igo chết con kia zombie. Vì vậy Naruto hướng về phía Saya nói ra, chúng ta buổi chiều cùng bọn họ hội hợp a. Nhiều người chạy trốn ra ngoài hy vọng đã gia tăng rồi. Ikao Saya lập tức hiểu Naruto ý tứ. Naruto cũng không kéo dài, ôm lấy Saya liền nhảy xuống. Lúc này con kia zombie đã đem Lệ dồn đến góc nhà. Mà xem như judo bộ Hisashi Igo đi tới đã nghĩ đem con kia zombie kéo ra. Hisashi Igo chính mình không biết động tác này sẽ đem chính mình còn như chỗ vạn kiếp bất phục. Đang ở zombie mở ra tanh hôi miệng hướng về phía Hisashi Igo cánh tay muốn xuống phía dưới thời. Điểm, một con bóng chày từ bên cạnh bay ra. Tinh chuẩn đưa vào zombie miệng berry mặt. Lúc này Takashi Komuro cùng Miyamoto Ray đi lên, đem zombie đả đảo trên mặt đất. Vĩnh Viễn, người động tác này là ở quá nguy hiểm. Không cẩn thận, người liền chết chắc, quên ta và người đã nói. Naruto thanh âm ở một bên vang lên. Ba người quay đầu liền thấy Naruto đem Saya đặt ở xuống tới. Takashi Komuro kỳ quái nói ra, các người là từ nơi này nhô ra. Bên kia môn không phải khóa lại sao? Được rồi, không muốn quấn quýt cái vấn đề này. Chúng ta nhanh lên một chút ly khai trường học. Đi trước giáo công nhân viên trước phòng làm việc a. Naruto dứt khoát nói ra ý tưởng. Lúc này tiếng kêu rên liên hồi trong tòa nhà dạy học mặt. Truyền ra thanh âm nhỏ đi thật nhiều. Tuy là còn có thể nghe được không phải tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng toàn bộ giáo học lâu đã yên tĩnh lại. Naruto biết đây là bão táp bình tĩnh như trước. Chờ đấy nơi đây bị cắn chết học sinh cùng lão sư toàn bộ đứng lên thời điểm. Đây mới thật sự là phiền phức đâu. Bên kia bởi vì Naruto quan hệ, Busujima Saeko cùng Shizuka Marikawa hai cái tính cách khác xa người dĩ nhiên trở thành bằng hữu. Hơn nữa còn là cực kỳ nói tới loại nào. ở trong trường xuất hiện hỗn loạn đệ nhất thời khắc, Saeko liền nghĩ đến không hề phòng vệ năng lực. Shizuka, ngay lập tức sẽ hướng phía giáo y vụ thất nơi đây chạy tới. Cũng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân vốn nên ở chỗ này chết đi, Ishi cân nhắc xác thực ứng với. Vì Saeko trước giờ xuất hiện còn sống. Chúng ta muốn chạy trốn đi nơi nào? Một bên từ trên thang lầu chạy xuống. Miyamoto Ray vừa nói. Saya hồi đáp. Chúng ta rời đi trước trường học. Ở đi xác nhận người nhà tình huống. Chúng ta như thế ly khai trường học. Bên ngoài tất cả đều là vài thứ kia. Hisashi Igo chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ. Khắp nơi du đãng zombie, nói rằng. Naruto lúc này chỉ ra một con đường sống. Nói ra, ta nghĩ chúng ta có thể cưỡi trường học ra ngoài xe buýt ly khai trường học. Xe buýt nếu là hẳn là đang ở giáo công nhân viên trước bên trong phòng làm việc. Chúng ta đi đâu bên trong? Ta cảm thấy có thể thực hiện. Chúng ta đi thôi. Saya hiện tại hết toàn tiến vào quân sư nhân vật. Bắt đầu phân tích lấy Naruto ý kiến lợi và hại. A. Hét thảm một tiếng từ ký túc xá bên trong truyền ra. Naruto năm người nghe được đó là từ giáo công nhân viên trước phòng làm việc nơi đó truyền tới. Naruto ngay lập tức sẽ cùng Saya bốn người hướng về kia bên trong chạy tới. Làm Naruto đám người chạy tới thời điểm, liền phát hiện 4-5 con zombie đang ở gặm ăn một nữ lão sư thân thể. Vừa mới cái kia tiếng kêu thảm thiết chính là chết đi nữ lão sư vọng lại. Bất quá cái này cho Naruto bọn họ mang tới phiền toái rất lớn. Ở trên đường, Saya đã sơ bộ phát hiện những thứ này khắp nơi du đãng zombie đối với thanh âm cực kỳ mẫn cảm, những thứ khác cảm quan dường như vô cùng trì độn, mà thị lực đã trên cơ bản đánh mất. Naruto năm người đã chạy tới lúc tiếng bước chân của đã gây nên những thứ này zombie chú ý. Chu vi lẻ tẻ mất đi cũng bị tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn qua đây. Naruto nhìn những thứ này đầy người vết máu tên, không khỏi có điểm đau đầu. Lúc này liền nghe được bên kia phát ra dường như dưa hấu bị gõ bể thanh âm. Phong độn phong thiết, Naruto dùng một cái phong độn nhẫn thuật đem trước mặt mấy con zombie chém thành hai khúc, đem giáo công nhân viên trước cửa phòng làm việc dọn dẹp ra tới liền hướng về phía Saya nói ra. Các ngươi đi vào trước, ta đi qua nhìn một chút, Naruto vẫn chưa nói hết. Saya cũng đã thấy được bên kia một đường giết tới Saeko. Shizuka cùng Ishi ba người, Naruto để Takashi Komuro cùng Hisashi Igo bảo vệ nơi đây. Một cái Sanshin Nojutsu đi tới Shizuka trước người, bởi vì phục sức quan hệ Shizuka bị rơi vào cuối cùng, mà phía sau lập tức phải bị mười mấy con zombie đuổi kịp. Siêu siêu, Naruto hướng về phía sau lưng bầy zombie ném ra hai shuriken. Liền quát lên, shuriken ảnh phân thân thuật, xỉ xỉ vô số shuriken lập tức đem các loại chết truy không buông. Zombie keng trở thành nhím. Naruto không có làm lỡ. Xoay người lôi kéo Shizuka bỏ chạy vào giáo công nhân viên trước bên trong phòng làm việc. Takashi Komuro ở Naruto cùng Shizuka sau khi đi vào, ngay lập tức sẽ đóng cửa lại. Phía ngoài trong hành lang có khôi phục bình tĩnh. Về sau zombie mua đã không có mục tiêu. Chỉ có thể là lung tung không có mục đích du đãng. Giáo công nhân viên trước bên trong phòng làm việc, chạy trốn một kiếp mọi người đều tự tìm cái địa phương. Ngồi liệt xuống dưới, chỉ có Naruto cùng Saeko đứng ở cửa sổ lá sách trước. Bất quá bất đồng chính là Saeko chứng kiến phía dưới tình huống khuôn mặt nghiêm túc. Mà Naruto thật là một chút cũng dáng vẻ không sao cả quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.